Thư Đồng vội đứng dậy, để Lam Tranh ngồi xuống. Mình thì lui về phía sau. Thái phó mặc dù là thầy của thái tử, có thể quản giáo thái tử, nhưng với triều đại này thì có ngoại lệ, ông ta lại bị thái tử khống chế rất gắt gao. Khi Huệ Vương còn bình thường, hai huynh đệ ở trên lớp thường là ngươi tranh ta đoạt, đều tung chiêu lạ kỳ, luận đạo đều kết hợp kim cổ, còn bắt hắn làm trọng tài, khổ không sao tả xiết. Đến khi Huệ Vương gặp sự cố, gia phủ sống một mình, lớp học này chỉ một mình thái tử định đoạt. Lúc tâm tình hắn tốt thái phó có thể bình an mà giảng một bài, tâm tình hắn không tốt liền lấy tri thức ra mà giễu cợt hắn cho vui. Giờ Huệ Vương ngốc nghếch đã trở lại, sau này không biết sẽ thế nào. Thái phó khẽ thở dài, bắt đầu giảng bài mà tâm trạng lo lắng không yên. Hôm qua, Lam Tranh cho người đến phá ghế, là muốn làm ầm lên một phen. Lấy sự đa nghi của thái tử, nhất định sẽ đoán là Lam Tranh tự mình động thủ, vì muốn quan sát hắn, chắc chắn sẽ bảo Lam Tranh ngồi cạnh hắn. Đây đúng là mục đích của Lam Tranh, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Trên người Độc Cô Tĩnh Thần có mùi hương nhàn nhạt khiến Lam Tranh ngứa mũi, cố ý lấy tay che miệng, thô lỗ hắt xì một cái. Tư ca, huynh dùng hương gì vậy? Để hỏi làm gì, ngửi rất thơm, để về tặng Vũ Lâu đó. Tặng cho nữ nhân, muốn chế nhạo hắn giống nữ nhân sao? Thái tử mỉm cười, Tần Vũ Lâu có để ở bên cạnh vui vẻ như vậy còn cần hương gì nữa? Lam Tranh cười, cũng đúng, hai người hoàn toàn bỏ qua thái phó, không coi ai ra gì, tiếp tục nói chuyện với nhau. Thái phó mắt nhắm mắt mở tiếp tục giảng bài. Tư ca, Lam Tranh xích lại gần Tĩnh Thần, thần bí cười. Đọc sách chán quá, để mang theo thứ này để chơi này. Hắn chậm rãi lấy trong ống tay áo ra một con chim lông năm màu rực rỡ. Độc Cô Tĩnh Thần vừa nhìn thấy, mặt tái mét nhảy dựng lên. Người mau vứt nó đi, rất đáng yêu mà tư ca, huynh chạy làm gì? Không phải ngươi rất sợ chim hay sao? Ta giúp ngươi lấy độc trị độc, chữa trị cho ngươi một. Góc truyện audio.com, chút, Lam Tranh vừa đưa tay ra con chim kia liền tung cánh bay về phía Tĩnh Thần. Tĩnh Thần hoảng sợ thét chói tai ôm mặt ngồi xổm xuống đất, đến khi mọi người đuổi con chim kia bay ra ngoài, hắn vẫn sợ đến không đứng lên được, tay ôm lấy ngực, mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn bị bệnh tim bẩm sinh, lần này Lam Tranh quậy hắn, suýt nữa khiến tim hắn ngừng đập luôn rồi. Cách chương.